Thái cổ cuồng ma, chương 948, thử một lần. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bàn Long nghiễm chàng, cùng Trang Thanh Liên chạm mặt sau. Trang Thanh Liên liền kéo Tần Vũ đi về phía một cái tương đối mà nói. Đệ tử hơi ít trên đường nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý sư đệ, người đem đệ tử lệnh bài xuất ra. Ta đem còn dư lại điểm cống hiến cho ngươi. Trang Thanh Liên nói, vài năm không thấy. Trang Thanh Liên thần thái sáng láng. Mấy năm nay trải qua rất không tồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ gật đầu, xuất ra đệ tử lệnh bài. Đạo, Trang sư tỷ, trong đó có 100.000 viên điểm cống hiến là ngươi thù lao. Lần này, đa tạ ngươi. Trang Thanh Liên cũng không từ chối. Hoa 905.000 quả điểm cống hiến cho Tần Vũ. Đạo, khách khí cái gì? Bất quá một cái nhấc tay. Lại nói, người những thú dữ này thi thể để cho ta kết giao không ít bên trong tông yêu nghiệt. Ta cảm ơn ngươi đều không kịp đây. Trang Thanh Liên vừa nói, vừa xuất ra hai khỏa bình ngọc. Đạo, Lý sư đệ, đây là tiên cấp dưỡng hồn đan cùng với long huyết tráng thể đan. Dưỡng hồn đan ta liền không nói nhiều. Long huyết này tráng thể đan là thể tu nhất mạch cùng đoán thể nhất mạch được hoan nghênh nhất đan dược. Sau khi dùng, có thể để cho thân thể tăng lên không ít. Tin đồn nói, anh nợ em một câu yêu thương. Đan dược này bên trong hàm chứa long huyết. Nhưng bây giờ chân long khó tìm. Cho dù có long huyết chắc cũng là từ thú dữ khác bên trong tinh luyện mà ra. Nhưng không liên quan như thế nào. Uy lực rất không tồi. Đáng tiếc, mỗi một đời người chỉ có thể nuốt một viên. Liền liền không có hiệu quả lớn lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ nhận lấy hai bình ngọc. Liên tục nói cảm ơn. Đúng, Lý sư đệ. Nếu như ngươi yêu cầu càng rất cường đại thân thể thiên tài địa bảo. Ta để ý ngươi các đệ tử thi đấu sau ở phát hành treo giải thưởng. Bây giờ, đệ tử thi đấu sắp tới, gần như có thể tăng cường thực lực linh đan diệu dược đều bị chúng liền nội môn đệ tử mua. Lại giá cả so với tầm thường cũng lật mấy. Lật, cho nên, lúc này mua thật là bất trí. Trang Thanh Liên nói, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ nghe vậy trong lòng sinh nghi. Hồi tưởng kia nhiệt độ đắc đạo từng nói. Trần chờ chốc lát, Tần Vũ đạo. Trang sư tỷ, đệ tử này thi đấu là chuyện gì xảy ra? Bên trong tông nội môn trăm năm có một ít so với. 500 năm có nhất trung so với. 1000 năm có một đại so với. 100 năm một ít so với là nội môn từ chân truyền đệ tử tấn thăng làm chuẩn hàng ngũ tử. Mà 500 năm bên trong so với không chỉ có thể từ chân truyền đệ tử tấn thăng làm chuẩn hàng ngũ tử. Còn có thể từ chuẩn hàng ngũ tử tấn thăng làm hàng ngũ tử. 1000 năm, một đại so với, chính là 3 loại tỷ thí lần lượt cử hành. Đường danh tiểu bỉ, bên trong so với, Trang Thanh Liên là Tần Vũ giải thích. Anh nợ em một câu yêu thương, là cảm thấy đệ tử này thi đấu cách Tần Vũ quá xa xôi. Trang Thanh Liên cũng không có giải thích cạn kẽ. Tần Vũ chau mày. Kia nhiệt độ đắc đạo ý là làm cho mình đi tham gia đệ tử này thi đấu. Chính mình chẳng qua chỉ là ngoại môn đệ tử bình thường. Làm sao có thể đủ tham gia nội môn đệ tử tỷ thí? Anh nợ em một câu yêu thương. Ở đệ tử thi đấu bên trong lấy được trước vài tên có tưởng thưởng gì? Tần Vũ trầm ngâm chốc lát. Lại hỏi, trước vài tên, ngươi nói là 9 vị trí đầu chứ? Trang Thanh Liên lăng xuống. Sau đó, đạo, lịch đại đệ tử thi đấu 9 vị trí đầu thật giống như có thể đi vào một cái tên là cái gì tàn kinh các địa phương. Đúng chỗ đó gọi là Cổ Thánh Tàn Kinh Các. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Thánh Tàn Kinh Các. Tần Vũ vẻ mặt rung một cái. Mặc dù lần đầu tiên nghe Cổ Thánh Tàn Kinh Các, nhưng hắn đối với Cổ Thánh có một tia biết. A, Cổ Thánh. Đây cũng là thánh cảnh bên trong một cái đỉnh cấp cảnh giới. Có thể được gọi là Cổ Thánh người cơ hồ đứng ở tu vi bỉ ngạn. Mà Cổ Thánh Hỗn Nguyên Tử chắc là Cổ Thánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỗn Nguyên Tử thời kỳ tột cùng mạnh bao nhiêu? Tần Vũ không biết, nhưng Tần Vũ cảm ngộ. Ta tức thiên, lúc vẻ này tâm cảnh. Khủng bố cỡ nào? Tần Vũ như lòng bàn tay. Có thể có được như vậy tâm cảnh người. Có lẽ đã không có từ ngữ có thể hình dung khủng bố cỡ nào. Bây giờ, lại có đến một cái bị được đặt tên là Cổ Thánh Tàn Kinh Các địa phương. Cái này làm cho Tần Vũ không kìm lòng được liên tưởng nhẹ nhàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ, kia Cổ Thánh Tàn Kinh trong các có Cổ Thánh cấp bậc cường giả truyền thừa? Hoặc có lẽ là, kia Tàn Kinh Các là Cổ Thánh xây lập? Tần Vũ tâm chiều lên xuống. Sắc mặt cũng theo đó biến ảo đứng lên. Cơ hội như vậy có thể nói ngàn năm một thuở. Nếu như có thể tiến vào, có hay không có khả năng có được Cổ Thánh tạo hóa? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, để cho Tần Vũ bất đắc dĩ cực kỳ là, cách đệ tử kia thi đấu chỉ có ngắn ngủi 26 năm. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính mình nếu tham gia đệ tử thi đấu muốn lấy được tiến vào Cổ Thánh Tàn Kinh Các vị trí, sợ rằng nhất định phải bước vào tiên cảnh một kiếp. Coi như nửa bước tiên cảnh cũng không được. Nói cách khác, ở nơi này 26 năm trong chính mình cần bước vào tiên cảnh một kiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao có thể? Tần Vũ bất đắc dĩ cười khổ. 26 năm bước vào tiên cảnh một kiếp. Khó như lên trời a. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ chút, nếu như đi tuế nguyệt trong trận pháp đây. Tần Vũ chấn động trong lòng. Hắn nhớ Cực Đạo Thánh Tông ngoại môn thì có tuế nguyệt trận pháp. Hơn nữa chỉ cần có điểm cống hiến. Ngay cả 100 so với 1 đều có. 100 so với 1. 26 năm tương đương với 2600 năm. 2600 năm. Tần Vũ ánh mắt thiểm thước. Trong thần thái mang theo một phần bất đắc dĩ. Nếu như có bách luyện cổ tông như vậy đồng thời khu. Có lẽ còn có thể. Nhưng nếu như phổ thông tuế nguyệt trận pháp, coi như 2600 năm bước vào tiên cảnh, anh nợ em một câu yêu thương. Một kiếp như cũ khó như lên trời a, nếu là sớm một chút biết được cho giỏi. Tần Vũ trong lòng than nhỏ, nếu có thể sớm một chút biết được như vậy, căn bản sẽ không như thế gấp. Hết thảy có lẽ còn có thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ, hai thời gian 16 năm, quá ngắn, trừ phi có thể đi vào vĩnh hằng thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc, kia vĩnh hằng thế giới ở vào bốn đại tinh thần, mà ở trong đó là cửu đại tiên vực, cho nên, hẳn không cách nào tiến vào. Tần Vũ thở dài, nếu như có thể tiến vào vĩnh hằng thế giới đạo chi thiên địa. Như vậy, Tần Vũ sẽ ở đảo chi thiên địa cùng nơi đó yêu nghiệt giao chiến. Tìm hiểu thể xác chi đạo. Cứ như vậy, rất có thể thể xác chi đạo so với lôi phạt chi đạo nhanh hơn bước vào nửa bước tiên cảnh. Thậm chí tiên cảnh một kiếp mức độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý sư đệ thế nào đột nhiên hỏi tới đệ tử thi đấu. Nhìn Tần Vũ trầm tư. Trang Thanh Liên không chỉ có kinh ngạc hỏi. Nghe người khác đàm luận lên 9 vị trí đầu có thể tiến vào kia Cổ Thánh Tàn Kinh Các. Cho nên có chút động tâm. Đáng tiếc a, nếu có thể tự cấp ta mấy trăm năm, chắc có thể tham gia đệ tử thi đấu. Tần Vũ chậm rãi nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Trang Thanh Liên hé miệng cười nói. Không phải là ngàn năm liền có đệ tử thi đấu sao? Lý sư đệ có thể tham gia xuống đệ tử một lần thi đấu. Như thế có thể tiến vào Cổ Thánh Tàn Kinh Các. Tần Vũ cười khổ. Thời gian ngàn năm đối với những đệ tử khác mà nói cũng không dài. Nhưng hắn không muốn chờ thời gian dài như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Chàng sư tỷ, người nói thế nào nhiều chút có thể chen vào 9 vị trí đầu người thực lực như thế nào? Đúng người biết kia trọng kiếm nhất mạch Tiêu Kiếm Thiên sao? Tần Vũ trầm ngâm chốc lát. Dò hỏi, trọng kiếm nhất mạch Tiêu Kiếm Thiên. Chàng Thanh Liên trầm tư chốc lát. Gật đầu một cái. Đạo, nghe ngược lại nghe qua. Hình như là trọng kiếm nhất mạch mạch chủ cháu 4 đời. Hắn cũng sớm đã thành danh đã lâu. Coi như là hàng ngũ từ bên trong hàng đầu. Mặc dù cụ thể ta không biết. Nhưng thực lực của hắn mới có thể đứng vào cực đạo thánh. Tông hàng ngũ từ bên trong top 50. Nhiều nhất là tiền tam thập đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Top 50. Tiền tam thập. Tần Vũ bất đắc dĩ. Vận dụng quy tắc Tiêu Kiếm Thiên. Tuyệt không phải mình có thể ngăn cản. Có ở đây không có thể động dụng thiên chỉ. Khoát đao dưới tình huống căn bản không phải đối thủ. Mà làm cho mình ở ngắn ngủi 26 năm trong đến hắn loại trình độ đó. Thậm chí vượt xa quá hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ cười khổ. Đệ tử thi đấu sợ rằng. Tuyệt đối không thể a được. Chàng sư tỷ. Ta đi trước tu luyện. Có chuyện chúng ta truyền âm phù liên lạc. Tần Vũ đè xuống suy nghĩ. Đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Ừ. Có chuyện liên lạc. Lý sư đệ nếu còn muốn luyện chế đan dược gì. Đều có thể liên lạc ta. Nguyện ý vì ngươi ra sức. Chàng Thanh Liên ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tần Vũ. Tâm đầu ý hợp đến. Ừ, anh nợ em một câu yêu thương. Cùng Chàng Thanh Liên phân biệt sau. Tần Vũ liền hướng đến Lục Trọng Các đi tới. Coi như không đi tham gia đệ tử thi đấu. Hắn cũng phải nhanh một chút đưa tới thứ 6 kiếp tìm hiểu lôi phạt chi đạo. Ngay tại Tần Vũ đến Lục Trọng Các cửa lúc. Hắn đột nhiên dừng lại. Hít sâu một cái sau. Hắn khẽ cắn răng dứt khoát xoay người rời đi. Bất kể như thế nào. Cũng ứng thử một lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.